Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, giết người vũng bùn bầy. Mấy người thế là chia ra hành động, liền đem Mộ Dung Vũ Xuyên một người ở lại đại sảnh bên trong. Điền Văn hỏi Lục Tiểu Đường, Lục cảnh sát, ngươi nghĩ từ chỗ nào cha? Lục Tiểu Đường nói, ngươi nơi này có hay không bình thường ít có người đi địa phương? Chỗ như vậy cũng không phải số ít. Hiện tại bảo tàng nhân viên chỉ có 2 đến 30 người. Rất khó chiếu cố đến như thế lớn một dãy nhà. Thí dụ như nói, bảo tàng tầng hầm hoặc là phòng chứa đồ cái gì. Có địa phương rất nhiều năm đều không người đi qua. Tầng hầm có bao nhiêu ở giữa? Mỗi một dưới nhà đều có thật to hầm ngầm nho nhỏ. Mười mấy gian tổng số. Lục Tiểu Đường đi theo Điền Văn đi vào tầng một sảnh triển lãm. Cửa trong tủ kính đứng vững Chu Gia Thành tổ phụ Cornelius Linnaeus tượng sáp. Nàng hồi ức Tạ Văn Toa cầu cứu điện thoại, ngoại trừ nói là một gian lại đen lại lạnh phòng, cũng không có rất rõ ràng nói ra nàng bị giam ở nơi nào. Nói rõ chính nàng cũng không biết, lúc này liền nghe phía sau có người nói, chớ đi nhanh như vậy, chờ ta một chút. Lục Tiểu Đường quay đầu, trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên liền chạy mang điên mà đuổi qua tới. Nàng cố ý hỏi, ai bảo ngươi theo tới? Ta không có cùng các ngươi a. Thuận đường mà thôi, thuận đường. Lục Tiểu Đường giọng mỉa mai nói, ngươi có phải hay không sợ hãi nha? Mộ Dung đại pháp y, ai nói ta sợ hãi? Nói đùa cái gì? Ta làm sao lại sợ đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên cứng cổ, cố gắng giả bộ như đại nghĩa lăng nhiên. Điền Văn hỏi Lục Tiểu Đường, Lục cảnh sát, ngươi bây giờ muốn ta mang các ngươi trước đi đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên cướp lời, muốn ta nhìn, liền đi phát hiện xác ướp cái gian phòng kia hầm đi. Đến đó, Điền Văn sắc mặt biến đổi, nơi đó không thể đi sao? Đương nhiên, dĩ nhiên không phải. Ta chỉ là cảm giác Tạ Văn Toa không có khả năng ở nơi đó. Gian nào trong hầm ngầm tất cả đều là thi thể. Một người đợi ở nơi đó còn không dọa điên rồi. Cỗ kia xác ướp không phải là ngươi tìm tới. Ngươi không phải không điên sao? Điền Văn cười khổ. Ta là công việc cần không có cách nào. Nói thực ra, ta ở nơi đó phía sau lưng cũng thẳng bốc lên khí lạnh. Hiện tại ta là cũng không dám lại một người đi. Ngươi không dám có lẽ có người dám. Lục Tiểu Đường hoài nghi nói. Hung thủ cho dù thật nhốt Tạ Văn Toa. Nếu là đem Tạ Văn Toa cầm tù tại chúng ta trước đây không lâu vừa mới điều tra qua địa phương. Vẫn là phải bốc lên rất đại nguy hiểm. Nếu đổi lại là ta. Tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nếu đổi lại là ngươi. Cũng tuyệt đối không thể có thể đem Tạ Văn Toa cầm tù tại trong viện bảo tàng. Ta cũng giống vậy, nhưng Tạ Văn Toa lại rõ ràng chính là ở gần đó đây cho chúng ta gọi điện thoại. Sẽ không quá trùng hợp đi, mà lại nàng còn là dùng điện thoại di động của mình. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn một chút Điền Văn, phần sau đoạn lời nói không nói ra miệng. Điền Văn nghi ngờ hỏi. Các ngươi tới nơi này là Tạ Văn Toa báo cảnh sát sao? Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đều không có trả lời. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Lục Tiểu Đường. Ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Ta luôn cảm thấy không cần suy tính. Lục Tiểu Đường đánh gãy. Nguy hiểm cũng mang ý nghĩa cơ hội. Lần này nếu như bắt không được, có lẽ liền lại phải đợi trên 10 năm. Điền Văn hoàn toàn không biết hai người đang nói cái gì. Lục Tiểu Đường đối với hắn nói. Hiện tại liền mang bọn ta đi thôi. Điền Văn có nghi ngờ trong lòng. Nhưng cũng không có hỏi nhiều. Gật gật đầu. Lần trước Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đi gian nào to lớn tầng hầm vẫn là từ Trịnh Gia Tiền. Dẫn đầu. Lần này đổi thành thư ký của hắn. Đại khái con đường bọn hắn đều nhớ. Ba người rất nhanh liền xuyên qua trong viện bảo tàng ở giữa sân rộng. đi tới đông nam trước lầu phủ, Điền Văn cơ hồ là lấy Trịnh Gia Tiễn giống nhau tư thế. Mở cửa khóa, để cho người ta hoảng hốt cảm thấy thời gian ngược dòng. Giống như cái này cọc khiến người trăm mối vẫn không có cách giải nghi án. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều tại nguyên điểm đảo quanh. Lần này, chờ đợi bọn hắn chính là Kỳ Mộ vẫn là Vực Sâu đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.